Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, đốt biển, canh 1, Phật Châu Kim Quang lập lỏ, chậm rãi xoay tròn, phản âm lượn lờ, loáng thoáng, ánh được Sở Ly trang nghiêm thần thánh, Tuệ Quảng Hòa Thượng buông lỏng một hơi, hắn vừa nhìn thấy Sở Ly bộ dáng liền biết chính mình cứu không được, chỉ có cầu trợ ở phương trượng. Xem ra một bước này đối đầu rồi. Đại từ ân tự thâm bất khả trắc. Cho dù hắn thân là đại từ ân tự đệ tử, cũng không biết đại từ ân tự đến cùng có bao nhiêu cao thủ, có cái gì kỳ công tuyệt nghệ không muốn người biết, có bao nhiêu tuổi thọ đã lâu lão tăng. Chỉ có phương trượng tâm tịch mới biết hiểu đại từ ân tự sâu cạn, mới có thể tìm được biện pháp cứu định. Như thời gian tại Tuệ Quảng Hòa Thượng trong cảm giác giống như không hề lưu chuyển bình thường. Nhìn xem kim quang thiểm động Phật Châu một mực trôi nổi tại không trung, bị lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào hạ thấp, liền biết rõ không quá khéo. Hắn biết rõ phương trượng đeo Phật Châu chính là bảo vật. Mỗi một viên Phật Châu đều đã bao hàm đại đức cao tăng nhóm gia trì, đều ẩn chứa Phật quang, trấn phục tà ma nhất có hiệu quả. Xem ra đối với Định Như lại không có hiệu quả gì. Định Như như cũ một bức đau nhức không thể đương bộ dáng, thân thể run rẩy lấy, sắc mặt đã dần dần khô héo, thanh khí ẩn ẩn, lại như vậy xuống dưới, không căng được quá lâu Định Như liền muốn chọc giận tuyệt mà vong rồi. Hắn lo lắng đi tới đi lui, toàn bộ đã không có bình thường trầm tĩnh, tâm tịch chậm rãi nói ra, gấp không được, không ai mất đúng mực, hắn gần ở nơi nào. Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, đệ tử không biết, một mực bế quan tìm hiểu, cho rằng Định Như cũng một mực đang bế quan. Hắn chớ không phải là tẩu hỏa nhập ma, nghiệp hỏa đốt người. Tâm tịch lắc đầu, trầm giọng nói, Định Tính, màu xám tăng bào chớp động, Định Tính tựa như một trận gió ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chắp tay thi lễ, phương trượng, Tuệ Quảng sư thúc. Tâm tịch nói, Định Như gần tại bận rộn cái gì? Một mực không có ở trong chùa a. Định Tính nhìn về phía Sở Ly, sắc mặt biến hóa, Định Như sư đệ hắn, nghiệp hỏa quá mãnh liệt, không cách nào áp chế. Tâm tịch xương lông mày trói chặt, trầm giọng nói, hắn đang bận cái gì? Gây lớn như thế nhân quả. Định Tính tả hữu liếc mắt nhìn, thần sắc nghiêm nghị, Sở Ly làm những chuyện như vậy quá mức trọng đại. Một khi tiết lộ ra ngoài, đem khiến cho một hồi đại loạn, đại từ ân tự cơ hồ chịu không nổi cái này hậu quả. Cho nên hắn một mực câm miệng không nói chuyện, chỉ có hắn cùng với Sở Ly lưỡng người biết được. Tâm tịch càng phát ra hiếu kỳ, dứt lời, bên ngoài không có người. Tuệ Quảng Hòa Thượng cũng tò mò nhìn hắn. Định Tính Hòa Thượng liếc mắt nhìn Sở Ly nói, Định Như sư đệ giả trang thành Lý Kỳ, trở thành Nam Thiên Môn cung phụng, tác động Nam Thiên Môn cùng Tề Thiên Môn đại chiến, cuối cùng nhất giống như trợ Nam Thiên Môn thắng Tề Thiên Môn. Quả nhiên là hồ đồ. Tâm tịch hòa thượng trầm giọng nói, Tuệ Quảng hòa thượng sắc mặt nghiêm nghị, Tề Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn đều là không kém gì đại từ ân tự đỉnh tiêm tồn tại. Định Như như thế làm việc, một cái sơ sẩy, sẽ đem đại từ ân tự liên lụy trong đó. Thậm chí khiến cho hai môn cùng nhau công kích, đại từ ân tự tiêu thụ không dậy nổi. Định Tính hòa thượng nói, đây cũng là âm sai dương sai, cũng không phải là Định Như sư đệ bổn ý, trách không được như thế. Tâm tịch giật mình thở dài, liên lụy đến nhất tông chi mệnh vận, nghịch thiên cải mệnh, nghiệp lực tự nhiên khổng lồ. Chấm ngoặc kép, phương trượng, Định Như sư đệ không sao a? Định Tính hòa thượng vội hỏi. Hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy Sở Ly lợi hại. Chỗ lợi hại không tại võ công, mà là tâm trí thủ đoạn, gây xích mích Nam Thiên Môn cùng Tề Thiên Môn đại chiến. Phiên vân phúc vũ, dựa vào là cũng không phải là võ công. Như vậy nhân vật nếu chết non, là đại từ ân tự không ai tổn thất lớn, sợ là sống không qua đi. Tâm tịch nhẹ nhàng lắc đầu, nghiệp hỏa quá mạnh mẽ, hắn ép không được. Định Tính vội hỏi, cái kia Văn Diệu sư tổ đâu? Văn Diệu hòa thượng cũng thân có thiên nhãn có thể, Hơn nữa người mang lưu ly diệu liên kinh, hỏa hầu so Sở Ly còn sâu. Định tính mặc dù bối phận không cao, nhưng phụ trách trong chùa một bộ phận tình báo. Đối với những biết sơ lược này, Tâm Tịch lắc đầu nói, nghiệp hỏa chỉ là người, bên ngoài người không thể tương trợ. Cái kia cũng không thể nhìn xem Định như sư đệ chậm rãi chết. Đi a, Định Tính hòa thượng nói, phương trượng ngài thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ có biện pháp a. Ai, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch lắc đầu, cái khác khá tốt, nhưng này nghiệp hỏa chính là lớn nhất cướp. Cho dù là thần thông cũng không có biện pháp. Cái kia Định như sư đệ chết chắc rồi. Định Tính hòa thượng đạo, Tâm Tịch im lặng không nói. Ba người nói chuyện chi tế. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng khô héo. Thân thể cũng bắt đầu trở nên khô héo. Giống như lực lượng vô hình tại rút ra nước của hắn phần. Giống như bị đặt ở trên lửa nướng. Nhìn xem Sở Ly rút nhỏ một vòng. Ba người sắc mặt càng phát ra trầm trọng. Thật sự không thành, lại để cho Định Như chuyển thế trùng tu a. Tâm Tịch bình tĩnh đạo. Định Như giỏi về tìm sống trong chết. Tệ Quảng hòa thượng nói, ta tin tưởng hắn có thể sống quá đến, bị nghiệp hỏa đốt cháy, so chết đi càng thống khổ. Tâm Tịch đạo, hắn như vậy dễ dàng buông tha cho là vì có thể thấy rõ nghiệp hỏa tồn tại. Rõ ràng chân thật, nghiệp hỏa quả nhiên là thông thiên triệt địa, bầu trời tựa hồ cũng bị che đậy. Dù cho Văn Diệu sư tổ đụng phải tình như vậy hình, cũng không hạnh lý. Tệ Quảng hòa thượng lắc đầu nói, hắn nhất định có thể sống quá đến. Cũng thế, Tâm Tịch lóe lên biến mất. Định Tính hòa thượng nói, xem ra Định Như sư đệ chạy không khỏi một kiếp này rồi. Hắn lực lượng một người phiên vân phúc vũ, nghịch chuyển hai đại đỉnh tiêm tông môn vận mệnh. Dù cho chết đi cũng không có gì có thể tiếc nuối. Tệ Quảng hòa thượng lắc đầu không nói chuyện. Định Như thật sự quá đáng tiếc. Là ba người đệ tử trong lớn nhất tiềm lực. Chưa định hẳn là đỉnh tiêm cao tăng. Tâm Tịch xuất hiện lần nữa. Trên tay cầm lấy một khối tử kim bảng hiệu. Hiện lên hình chữ nhật. Ước chừng dài 10 mét. 2 mét cao. Đây là Tệ Quảng hòa thượng trần chờ. Hắn nhận ra cái này tử kim nhãn hiệu. Bởi vì trên đó viết công đức điện ba chữ to. Tử kim sắc chữ to tại lóng lánh. Phảng phất chính mình mang theo ánh sáng chói lọi. Không cần ánh mặt trời chiếu xạ. Tâm Tịch thở dài. Chỉ có thể thử một lần rồi. Định Tính nói, phương trượng, đây là công đức điện trong bảng hiệu. Tâm Tịch gật đầu nói, cái này biển bên trên ngưng tụ khổng lồ công đức, chính là chấn điện bảo vật. Thực tế đối với chúng ta Phật môn mà nói, cũng là chấn áp thiên ma âm tà xâm lấn vô thượng bảo vật. Vậy đối với Định Như sư đệ có gì dùng? Định Tính vội hỏi, thử xem. Tâm Tịch đạo, cái này liên quan đến công đức bí mật. Tại không có đạt tới đầy đủ cấp độ trước, không thể nói cùng nghe nói. Vô ích có tổn hại. Hắn đem công đức điện bảng hiệu nhẹ nhàng phóng tới Sở Ly trên người. Đè lại hắn, lập tức lực lượng vô hình đem bảng hiệu nâng lên. Lơ lửng tại Sở Ly trên người 2 mét chỗ. Phanh, bảng hiệu bỗng nhiên không hỏa tự thiêu cháy. Trong chớp mắt hóa thành hừng hực liệt diễm. Tại Sở Ly trên không ngừng thiêu đốt. Nhưng như thế đầm đặc hỏa diễm. Lại không lại để cho Định Tính ba người cảm nhận được nhiệt độ. Phảng phất là huyễn tướng. Định Tính chậm rãi vươn tay. Tới gần về sau vẫn chưa cảm nhận được nóng rực. Vì vậy càng gom góp càng đi trước. Sắp sửa đụng phải hỏa diễm lúc. Bỗng nhiên bị kéo trở lại. Nhưng lại Tâm Tịch đưa hắn kéo về. Đụng không được. Nếu không là tử kiếp, như vậy có thể cứu Định Như sư đệ. Định Tính hỏi, Tâm Tịch ngẩng đầu nhìn hướng ngập trời nghiệp hỏa, nhẹ nhàng lắc đầu, bị bảng hiệu thiêu đốt nghiệp hỏa so về cái này ngập trời nghiệp hỏa quả thực chín châu mất sợi lông. Căn bản không có khả năng hóa tận. Định Tính nhíu mày không nói. Tuệ Quảng hòa thượng nhẹ nhàng nói ra, hết sức là được, đây cũng là Định Như mệnh. Tâm Tịch nói, tận nhân sự nghe thiên mệnh a, bảng hiệu bùng nổ. Nhưng kỳ quái chính là, bảng hiệu bị liệt diễm vây quanh, nhưng không thấy hư hao, như cũ vốn là bộ dáng, thậm chí vốn là ánh sáng chói lọi cũng y nguyên chiếu rọi. Càng phát ra chói mắt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.